Kính thưa quý Phật tử, giờ mình có thể ngồi thoải mái để nghe pháp thoại ha. Ai mệt quá có thể duỗi chân ra. Sư cô pháp thoại gần như là mỗi tuần. Quý anh chị em mà tham gia đạo tràng thì biết rồi đúng không? Đối với mình, việc chia sẻ pháp thoại chưa bao giờ là sự căng thẳng hay là khó khăn hết. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay sư cô vô cùng xúc động luôn. Tổ chức rất là nhiều khóa tu rồi, đi qua rất là nhiều thăng trầm rồi, mà cái khóa tu ngày hôm nay để lại cho mình rất là nhiều cảm xúc. Tại vì sao? Cô nói với quý Phật tử rất nhiều lần á, đạo tràng mình vừa yếu vừa thiếu nhân sự, vừa thiếu tài chính, vừa thiếu trải nghiệm nữa. Cho nên đứng trước một cái đại lễ gì đối với những người khác có thể rất dễ dàng, thì đối với mình nó khó khăn trăm ngàn, phải không? Chưa kể là mình không có chùa, nên là mỗi lần mình đi tu á, giống mình đi chuyển nhà vậy á. Quý Phật tử có thấy không? Thấy cái đồ thép bê gửi về chùa mà chất cao như núi không? Cho nên á, mỗi một cái sự nỗ lực của từng ban, từng người, cô nói rồi đó, không phải một người mà làm nên được, mà phải là cả một cộng đồng, cả một tập thể, từng chút, từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Có những người thức sáng đêm để tám, lý do sao? Lâu quá mới được gặp nhau, phải không? Không có dám ngủ nữa, chia sẻ thăm hỏi nhau, biết là sáng dậy ngủ gục, biết là mệt, vẫn ráng nói chuyện. Nhiều đó mình thấy thương chứ không la được. Có những chị cô nói là phải tranh thủ đi ngủ nhưng vẫn ráng làm cắm hoa trang trí cho tới sáng đêm luôn. Là mình biết chứ sao không biết. Rồi mình tu học ở dưới này xuống có cơm mình ăn liền, mình biết cái đó là cả một sự nỗ lực và phụng sự của nhiêu, bao nhiêu là ban hành đường và trai soạn. Sáng nay cô xuống mà có những Phật tử đi rất xa đến gặp cô, nói là thu hoạch được rau ở trong vườn á, rau sạch, rau Việt Nam đem đến cúng, mà mắt thì long lanh như vậy á. Trời, cô thương mà không biết nói sao luôn. Có mấy chị gặp cô thì xúc động muốn khóc, mà mấy chị không biết là cô còn muốn khóc hơn nữa, cho nên là cô không dám tiếp xúc luôn. Cho nên á, quý Phật tử phải biết rằng có những cái tình cảm mà cô nghĩ là nếu mà sau này á, mình có chùa rồi, tài chính có thể ổn định, các ban đi vào mà ổn định rồi, mình cũng đừng có quên những ngày hôm nay. Tại vì nó rất là gian khó. Nó thật sự là gian khó. Và cô biết quý Phật tử làm với cả trái tim. Tại vì không có tiền, tại vì không có ai giúp đỡ hết. Mà nếu không làm bằng trái tim thì không thể nào có sự hy sinh đó. Cho nên từ sáng đến giờ thật sự là không dám tiếp một Phật tử nào nữa luôn. Tại vì Phật tử ngày hôm nay đến gặp cô, có những người đi từ rất xa, có những người nói rất tội. Con năn nỉ chồng con một tháng trời, ổng mới chịu đi chu tu với con. Nghe thương không ạ? Cô ơi, con đến đây con lạy Phật với gặp sư cô là con mừng rồi. Quý Phật tử không biết rằng cô hay nói đó, trái tim mình rất là nhỏ bé, nên mình không có chứa nổi cái tình thương mà nó lớn như vậy. Cho nên cô chia sẻ cái tình thương này cho quý anh chị em biết, để chi mình thương nhau hơn. Mình biết rằng mỗi người có mặt ở đây là cả một sự nỗ lực, vượt qua rất nhiều chướng ngại. Đến mà tu học mà dâng lời ca tiếng hát múa như vậy là biết bao nhiêu tâm sức, đúng không? Cho nên mình lấy cái đó để làm chất liệu trong cuộc đời mình. Hồi nãy xúc động quá, cô định giảng một cái bài đó là Phật đản sanh ở trong lòng. Tại sao? Từ ngày hôm nay có phải mỗi ngày Phật đều đản sanh trong lòng mình không? Nhưng mà ban truyền thông nói là cô, con lên bài rồi, con lên bài ý nghĩa tắm Phật rồi, giờ làm thumbnail hết rồi, cô phải giảng ý nghĩa tắm Phật cho con, để con dựng clip. Cho nên là cô sẽ vẫn tiếp tục giảng ý nghĩa tắm Phật cho quý Phật tử. Với lại sao? Mình phải biết là khi mình tắm Phật đó, mình thấy là cái lễ đài của mình rất là đơn sơ, đúng không? So với các đạo tràng khác hoặc các cái chùa lớn thì lễ đài của mình là tối giản đến mức có thể. Tại sao mà cô không có làm rực rỡ, cô không có làm thiệt là lớn chi? Mình nghèo quá chừng, Phật sự lớn trước mắt mình còn chưa đủ tiền để mà xây chùa, phải không? Đối với người có tiền không nói, đối với Phật tử mình xa xứ qua đây đi làm từng đồng là biết bao nhiêu công lao khó nhọc. Cho nên có hai ngày một đêm mượn chùa của người ta, sau lễ phải trả lại nguyên trạng cho người ta. Thì nếu mình bày ra rất là nhiều thì cái đó nó sẽ thành rác, đúng không? Rất là lãng phí. Cho nên với hết lòng tôn kính, cô nói rồi đó, việc lớn chưa làm được thì việc nhỏ hết lòng cũng rất là đẹp. Một cái cánh hoa nhỏ mình dâng cho Phật với hết lòng thành kính nó có giá trị không? Có. Cho nên cái tiền mà để trang trí cho thật là lộng lẫy, mình để dành cho Phật sự lớn. Đồng thời mình thấy bây giờ đại dịch Covid tràn qua không? Có những người không có máy thở, có những người không có khẩu trang mà đeo. Thì cái tiền đó mình có thể làm từ thiện xã hội, nó có ý nghĩa. Nên trên cái tinh thần đó, cô đã dựng một cái lễ đài mà đơn sơ nhưng mà ấm cúng nhất có thể. Cho nên chút nữa quý Phật tử đứng trước cái lễ đài sơ sinh của mình á, với hết lòng thành kính mình tắm Phật những gáo nước đó, mình phải hiểu ý nghĩa từng gáo nước đó, đúng không? Nên giờ cô kể cho quý Phật tử nghe ý nghĩa tắm Phật, được không? Có ai lần đầu tiên trong cuộc đời mới được dự lễ Phật đản và tắm Phật lần đầu? Thôi đất ơi, 20-30 năm qua làm gì trong cuộc đời? Con rồi qua hàng không có đi chùa hàng tắm Phật luôn hả? Hôm nay mình hiểu nghi thức tắm Phật ha. Hồi nãy mấy chị hát cái bài rất là hay đúng không? Từ biệt cuộc đời cao sang ấm êm. Thật ra bài này á, là cô không có chọn cho mấy chị tự chọn á. Ban đạo ca là tự chọn, hôm nay là cô nghe lần đầu tiên đó. Mà cô thấy xúc động với từng lời ca luôn. Từ biệt cuộc đời cao sang ấm êm, từ chối ngai vàng làm vua thế gian, tình thê nhi đau xá, tìm vui trong băng giá, người ra đi không lời từ giả. Cái mở đầu nó hết sức là hùng tráng phải không? Có một cái nhân vật xuất trần như vậy đó, từ chối cuộc đời cao sang ấm êm. Giờ mình có cái nệm, mình có cái ạp ta thừa xịn, có con gấu mình ôm mỗi tối, kêu mình đi vô chùa, đêm qua có người khó ngủ, phải không? Đâu có dễ ngủ. Rồi làm ngai vàng, làm vua thế gian. Giờ mình chưa có ngai vàng mà mình có chút tiền thôi, mình cũng thấy tự tin, tự hào, tùm lum, đâu có dễ buông bỏ, phải không? Mà ngài làm vua thế gian, vợ đẹp con ngoan mà ngài bỏ đi như vậy, thì mình thấy là cái sự xuất trần của ngài, cái sự giáng thế của ngài, nó cũng có một ý nghĩa rất là đặc biệt. Phát tâm từ bi đi muôn phương, đó là lý do chúng ta ngồi lại với nhau hôm nay, phải không? Hôm trước ở khóa tu ở chùa Incheon, phải không? Ở Hoàng Long tự, cô đã ôn lại lịch sử cuộc đời Đức Phật, ý nghĩa ngày Phật đản sanh. Cho nên em nào mà nhỏ giờ chưa hề biết tới cuộc đời Đức Phật, chưa nghe đến ý nghĩa ngày Phật đản sanh, phải nghe lại pháp thoại này, được không? Cô chỉ nhắc lại một câu thôi, nếu mình là người con Phật, nếu mình mang dòng máu Việt Nam, với một cái tôn giáo đồng hành với dân tộc hơn 2.000 năm, mà mình không biết lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai, là mình có khiếm khuyết trong đời tu của mình, phải không? Cuộc đời của Đức Phật từng lúc sinh ra cho tới lúc đi xuất gia tầm đạo, thành đạo, nhập niết bàn, mỗi cái lời nói, mỗi cái im lặng của ngài cũng là một bài học rất lớn cho mình. Chưa có một vị giáo chủ nào mà từ thân, khẩu ý, lời nói, việc làm đều mang cái giá trị lớn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên nếu mình là người con Phật, mình tu theo Phật mà mình không hiểu về cuộc đời của Đức Phật là sao? Mình chưa trọn vẹn được ha. Học không phải để so cái giáo lý với nhau, em biết được bao nhiêu, mà học để qua đó ứng dụng, thực hành trong đời mình, phải không? Cô chỉ nhắc lại ý đó thôi. Còn lại quý Phật tử ôn lại lịch sử Đức Phật qua bài giảng tuần vừa rồi. Hồi nãy mình tụng kinh Khánh Đản cũng có lượt sơ qua rồi đúng không? Ai lần đầu tụng kinh Khánh Đản nghe có lạ không? Vua Tịnh Phạn, Hoàng hậu Ma Gia. Thật ra trong 10 cái lễ hồi nãy thập hiệu là cô đã khái quát hết vòng đời của Thái tử Tất Đạt Đa từ lúc ra đời tới khi thành Phật rồi. Ai tinh ý để ý thì sẽ thấy, phải không? Hôm nay chúng ta tập trung cho nội dung chính, đó là ý nghĩa tắm Phật. Thật ra thời gian của mình không có nhiều. Mình thấy là mỗi một tiếng đồng hồ trôi qua là giờ chia tay của mình đến, đúng không? Chút nữa là mình có muốn ngồi lại với nhau cũng đâu có được nữa. Nên là cô cũng không bao giờ dám pháp thoại nhiều trong những cái khóa tu lớn. Có nhiều người nói là sao có nhiều đoạn cô nói nhanh quá đi. Quý Phật tử hiểu không? Có những hôm mình đi mượn chùa, người ta khó tới mức mà đúng ten 2 giờ là phải ra khỏi chùa người ta cơ. Mà trước đó là phải dọn thật sạch mới ra, đúng không? nhiều khi giảng bài chưa hết phải ráng nói thiệt lẹ để kịp đi đó quý Phật tử, nói thiệt luôn, mình khó khăn tới mức đó. Cho nên nếu có những lúc nào sư cô nói hơi nhanh trong pháp thoại, quý Phật tử lên YouTube có thể bấm cái tốc độ chậm lại dùm ha. Còn những hôm mà mình có điều kiện để mà mình nói từ từ như hôm nay, không ai hối mình trả chùa, thì mình không có mắc gì phải nói cho lẹ hết, đúng không? Đâu phải nói để đi làm gì nữa đâu, nói để hiểu mà. Cho nên ví dụ lỡ có pháp thoại nào quý Phật tử vô tình nghe nói sao hôm nay sư cô nói nhanh con nghe không kịp, thì hiểu giùm cho. Ngày hôm đó một là trời mưa không có chỗ trú, hai là người ta đuổi đi phải dọn đồ cho lẹ, thông cảm giùm ha. Cho nên hôm nay với những cái thời gian quý báu này, cô truyền tải một cái thông điệp ngắn gọn nhất mà quý Phật tử nhớ là nghe tới đâu nhớ tới đó, về nhà không quên, quên là lỗ vốn cô Hiếu nha. Vậy thì ý nghĩa tấm Phật xuất phát từ khi nào? Là sự kiện này có ghi lại trong kinh ha. Nguồn gốc về ý nghĩa lễ tấm Phật chứ không phải tự nhiên ngày hôm nay quý thầy, quý sư cô bày ra cho tụi con đi tắm. Không có, Phật thanh tịnh, sạch sẽ, viên mãn rồi, không cần mình tắm. Nhưng mà qua cái nghi thức này để mình học hỏi được cái điều gì, đó mới là cái việc mà mình cần phải tái dựng lại cái nghi thức này. Thì nguồn gốc của nghi lễ tấm Phật xuất phát từ sự kiện đản sanh của Thái tử Tất Đạt Đa. Hỏi một câu thôi cho tỉnh ngủ nè, Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh ở đâu? Ấn Độ, đúng rồi, cụ thể hơn Vườn Lâm Tỳ Ni, chính xác. Cụ thể hơn nữa, dưới đâu? Trong cái nôi hả? Hay là trong bệnh viện phụ sản nào đó? Đúng rồi, gốc cây gì? Cây gì? Đúng rồi, cây vô u, hay quá. Thì trong các cái bản kinh thuộc truyền thống Nam hoặc Bắc truyền đều ghi lại rằng Hoàng hậu Ma Gia khi mà đản sanh Thái tử dưới gốc cây thì từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, một ấm, một mát, rưới xuống để tắm cho Thái tử. Mình nghe kỹ chỗ này ha. Cái sự tích này được ghi lại trong Kinh Đại Bổn, Kinh Trường Bộ 2 đó, hoặc là Kinh Hy Hữu Vị Tàng Hữu Pháp, Kinh Trung Bộ. Và trong lời mở đầu chú giải truyện Bổn Sanh, hoặc là Bộ Đại Sự, tức là trong rất nhiều kinh Nam truyền hoặc Bắc truyền đều có ghi lại sự kiện đản sanh mà chư thiên rưới hai dòng nước để tắm cho Thái tử này. Thì đây là cái nguồn gốc của cái lễ tắm Phật của mình ngày hôm nay. Vậy việc tắm Phật mình dựng lại, tái hiện lại để làm gì? Đây là một cái cơ hội để người con Phật mình thực tập được cái nếp sống chánh niệm và trau dồi lòng khiêm cung, biết ơn chân thành đến Đức Phật. Đây là thông điệp đầu tiên, nhớ nha. Thông điệp đầu tiên của việc mình tắm Phật đó là khởi lên lòng tôn kính và tri ân Đức Phật ngày ngày ra đời, tri ân cái sự thị hiện của Ngài. Bởi vì không có Ngài thị hiện, mình có nhìn thấy Ngài không? Pháp thân của Phật là thanh tịnh, không đến không đi, không sanh không diệt, nhưng mình đâu có thấy, mắt phàm tục mình không có thấy, nên nhờ Ngài thị hiện đản sanh mà mình mới thấy có cái bậc ra đời của một cái vị thánh xuất thế như vậy. Vậy trước hết mình tái hiện lại nghi thức này để mình khởi lên cái lòng tri ân và biết ơn tôn kính với Đức Phật, người đã hướng đạo cho mình cho tới ngày hôm nay. Hai cái dòng nước nóng lạnh này như nào? Hai dòng nước nóng lạnh này tượng trưng cho hai cảnh giới, đó là thuận và nghịch của cuộc đời, vui và buồn của cuộc đời, sướng và khổ hằng ngày mình đối diện, đúng không? Có khổ là sẽ có vui, có sướng là sẽ có khổ. Cho nên những cái thuận, những cái nghịch, có người thương cũng có người ghét, có người đã thông cảm cũng có người không bao giờ chịu thông cảm cho mình. Vậy thì hai cái dòng nước này tượng trưng cho hai cái đối nghịch của cuộc đời như vậy. Cái người mà chịu được cái thuận nghịch đó, đi giữa dòng đời hơn thua ghét ghen đó, xưng tán khen ngợi chê bai bài xích đó, mà vẫn tâm bình thường, mà vẫn thản nhiên tự tại, thì người đó mới sao? Mới là một vị Phật trong tương lai. Thì đây là cái ý nghĩa rất là thâm trầm, rất là sâu sắc của nhà Phật mình khi mà có hai dòng nước ấm lạnh tưới xuống cho Thái tử sơ sinh. Một cái ý nghĩa vừa thâm trầm vừa vi diệu. Cho mình thấy trong cuộc đời mình, nếu mà mình chỉ muốn có thuận duyên không mà không có nghịch duyên á, mình rất khó thành tựu, phải không? Cái cây nào mà nó mọc lên mà cái rễ nó không bám sâu thì nó có dễ bị lay đổ không? Gió bão qua, thậm chí tưới mạnh tróc gốc nó cũng chết. Nhưng cái cây nào mà chịu bám rễ sâu được á thì cây đó mới vững bền. Tương tự vậy, nếu mình muốn sinh ra trong đời này mà cái gì cũng như ý mình làm đâu thành tựu đó, đi đến đâu ai cũng khen cũng thương mình hết, mình có thành tựu không? Không, mình sẽ không thành tựu sở nguyện được. Quý Phật tử nhớ cái này, Đức Phật ra đời đã được tắm cho hai dòng nước, chứ đừng nói là mình sẽ phải chịu rất nhiều thị phi, thử thách, những điều vừa ý và những điều nghịch lòng. Mà mình vững chãi, chân cứng, đá mềm đi qua được thì mình mới có gì? Thành công trong cuộc đời và thành tựu trong tâm linh. Cô nói hoài, học tiếng Hàn mà cứ muốn một tháng là giỏi, học cấp tốc, học siêu tốc, giỏi được không? Sao giỏi được? Vậy những người học tiếng Hàn 10 năm rồi sao? Hồi đi tu ngồi một bữa quyết định là phải vô được thiền định, hoặc ngồi thiền một tiếng không mỏi lưng, đâu được, phải không? À, mình nấu cơm mình cũng phải chờ chín, mình học cũng phải có 5 tháng ngày giờ cho nó chín mùi, vào công ty làm cũng trải qua một giai đoạn rất lâu xa mới được thăng tiến và được sự tin cậy, đúng không? Vậy thì đi tu cũng vậy, mình phải có sự vững chãi mới thành tựu được, nhớ ha. Phật tử đừng chỉ mong cái sự như ý mình không. Như ý thuận cảnh không, ba pháp thoại trước cô nói rồi nên nay không lặp lại. Nếu chỉ gặp thuận cảnh không, không thành tựu được, nhớ nha. Trong kinh á, những cái thuận nghịch này gọi cái danh từ, gọi cái thuật ngữ Phật học đó là bát phong. Bát là số 8, phong là gió, bát phong có nghĩa là 8 ngọn gió. Mình bị 8 ngọn gió nào thổi? Lợi, suy, có ai biết không? Lọc to lên. Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa. Cô ghẹo á, biết phải nói to lên mới nhớ nha. Nhờ cô ngồi nói cả thằng tuần với quý Phật tử nên cô đâu có quên bài, phải không? Lợi, suy, hỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Con biết đó mà con chờ cô nói, con nói theo thì được, đúng không? Biết bài lắm, tụng chú Đại Bi cũng vậy, cứ bà già bà đế hồi cô cứ đọc đi con theo. Mà mình nên con đọc con không ra được. Lợi là sao? Lợi là những cái lợi ích, đúng không? Lợi thì sẽ có suy, hỷ là dự, xưng là xưng tán, cơ là tỵ hiềm, khổ, lạc. Ở đây không phải là bài pháp thoại về bát phong cho nên cô lược qua. Tóm lại, đây là những cái cặp phạm trù chỉ cho những cái thái độ thuận nghịch hôm nay. Mình làm ngon lành á, được cô khen, mọi người tán dương. Hôm sau sức khỏe mình không tốt, hoặc việc nhà mình có vấn đề gì đó, mình không tập trung, mình làm sai, mình bị la không? Bị la, mọi người bực không? Bực. Thì mình thấy nhiêu đó thôi á, là mình đã thấy nó trở qua trở lại rồi. Đâu có cái gì vĩnh hằng đâu. Hôm trước bài vô thường cô nói rồi đúng không? Hoàn cảnh vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, cái gì cũng vô thường hết. Vậy vậy, lời khen cũng vô thường, tiếng chê cũng vô thường. Mình hiểu được cái này mình có bình thản không? Có. Vậy thì nếu người ta khen mình có nở lỗ mũi không? Có phồng lên không? Không. Nếu mình nở lỗ mũi, mình cảm thấy tự hào, tự đắc, tự mãn với cái lời khen thì sẽ có lúc mình bị chìm liễm vì lời chê, phải không? Mình thấy mấy idol Hàn Quốc không? Diễn viên điện ảnh hạng A tự tử hoài, sao vậy? Không chịu đựng nổi thị phi đó, không chịu đựng nổi miệng đời đó. Nhưng mà quên mất đi sao? Quý vị đó, nếu có học Phật quay lại nội tâm mình, cái giá trị con người mình có thay đổi theo lời khen tiếng chê của thiên hạ không? Sao được? Tự nhiên cái hạnh phúc và cái bình an và giá trị con người mình nó nằm ở đầu lưỡi của người khác làm sao? Chẳng lẽ người đó khen thì mình có giá trị, người đó chê thì mình mất giá trị? Gì kỳ vậy? Phải không? Cho nên ở đây cô muốn qua hai dòng nước này nhắc cho quý Phật tử cái gì? Chút nữa tắm Phật nếu xối hai gáo thì nhớ rằng con nguyện vững chãi trước thị phi, được không có kêu mà bại không có nản. Ai chê con cũng không có buồn, mà ai khen con cũng không có mừng. Như vậy trong nhà Phật mình gọi là trung đạo. Cô hay nói là gì? Khi vui vui quá, khi buồn buồn thiêu, là cái cảm xúc của cái người mà lên xuống phập phồng á. Còn người tu mình thì sao? Khi vui chẳng muốn vui thêm, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua, phải không? Chứ mình cứ bị bôm phồng lên thì sẽ có lúc mình xẹp lép xuống vì người ta chà đạp mình, đúng không? Cho nên với hai dòng này, hai dòng nước này, mình nhớ cái ý này. Ở đây ý nghĩa thứ ba, thông điệp thứ ba cô muốn nói đến khi chúng ta dùng nước tắm Phật là vì sao? Rưới cái dòng nước tinh khiết này lên đây, mình biết nước là biểu trưng của cái sự tẩy rửa, sự thanh lọc. Tẩy rửa từ dơ biến thành sạch, đúng không? Từ cấu uế thành trong sáng, thanh khiết. Do đó cái nghi lễ tắm Phật ở đây không phải là mình tắm cái tượng Phật bằng sứ ngoài kia, hay là tượng Phật bằng đồng, bằng vàng gì đó, mà mình biểu hiện cái sự tôn kính, cúng dường, đồng thời thanh lọc những cái cấu uế của tâm mình. Cấu uế của tâm là gì? Nghe này khó hiểu đúng không? Nãy mấy em nó còn hỏi cô thuật ngữ Phật học gì mà giải đãi buông lung là không hiểu rồi. Vậy thì cấu uế là gì? Cấu uế là những cái bận nhơ, những cái xấu. Ví dụ như tham nè, sân nè, si nè, đố kỵ, ganh tị nè. Đây là những cái dơ xấu đó. Thì mình tẩy rửa lại. Hôm nay là ngày mình nhắc lại mình thanh lọc thân khẩu ý của mình, được không ạ? À? Đây là ý nghĩa của cái việc tắm Phật. Nghĩa là sao? Mình đem giáo pháp của Đức Phật gội rửa lại thân mình, trưởng dưỡng lòng từ bi và tri ân nuôi dưỡng những mầm sen. Cho nên mình tắm Phật bằng cái gì? Bằng nước công đức, bằng hương đức hạnh, và bằng gì? Và bằng hoa trí tuệ. Bằng cái gì nữa? Bằng sự nhẫn nhục lớn. Cô nhắc lại, bằng nước công đức, bằng hương đức hạnh, bằng hoa trí tuệ và bằng nước nhẫn nhục từ ái, phải không? Vậy cho nên cái bông lài, bông hồng, bông kia gì gì cho nó thơm Phật đó là ý nghĩa biểu trưng thôi. Cái thực tế mình phải tắm Phật bằng gì? Bằng nước công đức của mình. Từ hôm qua đến giờ cô dặn quý Phật tử tu sao? Không phải vô tới chánh điện mới tu, mà bước ra ngoài từng bước chân, lời nói hành vi đều phải tu. Chi? Lấy cái công đức đó tắm Phật và cúng cho Phật, được không? Bằng cái gì? Cái hương đức hạnh. Ngày hôm nay mình giữ đủ ngũ giới, hồi sáng sám hối cô có cho tụng bài ngũ giới đúng không? Lấy cái đức hạnh đó mà cúng dường. Và bằng cái hoa trí tuệ, đạo Phật mình là đạo Phật của từ bi và trí tuệ. Ai tu theo đạo Phật không thể nào nói không có trí tuệ, mê tín dị đoan, tin tùm lum tà la được, đúng không? Phải đem cái trí tuệ này mới trí tuệ là sự nghiệp, trong nhà chùa mình nói như vậy, lấy trí tuệ là sự nghiệp. Vậy muốn có thành tựu được giới nhiều đó, mình cần cái gì? Nhẫn nhục. Cô nói hoài rồi, ngồi yên trong đạo tràng, không làm một cái gì, không nói chuyện tới ai, có bị ai đụng mình không? Không. Nhưng phát nguyện ra làm một cái gì, bị nói không? Bị. Nấu như vậy mình thấy ngon rồi, tự nhiên xuống ăn chê à, mình buồn không? Buồn. Em muốn như vậy, em đã nỗ lực hết sức rồi, trời ơi, muốn không đều. Buồn không? Buồn. Vậy cô nói rồi, mà cô nói mấy bạn MC luôn á, em có thể nói từ sáng tới chiều em không có lẹo lưỡi một câu nào hết, mà lỡ em nói lẹo lưỡi sai một chữ là cả đại chúng nhớ cái bữa lẹo lưỡi của em thôi. Kỳ vậy đó đúng không? Hoặc là như cô sai việc của nó làm từ trên xuống dưới nó đúng hết, mà hễ nó sai là cô chỉ nhớ cái lỗi sai của nó mà cô mắng đúng cái chỗ đó thôi. Người mình nó kỳ vậy đó. Cho nên muốn thành tựu những điều kia mình phải có gì? Nhẫn nhục, phải không? Mình không có cái sự nhẫn nhục mình không làm được. Không có sự nhẫn nhục là mình sao? Sân lên liền à, quạt lại liền à, vậy nó thành tựu không? Hết. Một ngọn lửa sân là đốt cháy cả rừng công đức. Cho nên cô nói những người trong ban tổ chức ở đây, có những người mà lãnh đạo của các đạo tràng khác xuống tham dự, thì cũng phải nhớ tâm niệm trong điều này. Lãnh đạo là phải chịu lãnh đạn. Mình làm nhiều nhất nhưng mình sẽ bị nói nhiều nhất. Vậy thì mình có buồn không? Không. Ai buồn là lỗ. Có sân không? Sân là còn mất nữa, lỗ nặng nữa. Vậy mình phải có cái nhẫn nhục để mình đi, nhớ không? Đây cái ý nghĩa rất là vi diệu trong cái việc mình tắm Phật ngày hôm nay, chứ không phải lấy cái đó xối chụp hình đăng avatar hết, không, nhớ chưa? Rồi cô nói lại để đừng quên. Thứ nhất là tri ân tôn kính Đức Phật. Thứ hai, hai dòng nước thuận nghịch cho mình biết giữ tâm bình thường là đạo. Thứ ba, chúng ta lấy giáo pháp của Đức Phật để gội rửa thân tâm mình, nuôi dưỡng lòng từ bi, trí tuệ và thành tựu nhẫn nhục Đa La Mật, được không? Ra tới cửa mà rớt ba cái yếu tố này là lỗ vốn nha, được không? Ở đây mà bắt lặp lại thì nói cô coi con giống Du Chi quên, giống mẫu giáo, nhưng mà không bắt lặp lại là quên, được chưa? Cô nói rất từ từ cho nên phải nghe. Rồi, vậy thì thành ra những cái công dụng trên thì mỗi người tham dự lễ sẽ là gì? Sẽ là một cái yếu tố quan trọng để chúng ta làm chi? Chúng ta tự chuyển, tự điều phục và thăng hoa cái tâm thức của mình. À, chỗ này cô nói thêm một yếu tố. hồi nãy ở trên cái bảng đen mình thấy là nhà mình có em Thoa đó, chứ hôm nay không có tham dự được, nhưng thật ra là cái sự set up ngày hôm nay có sự đóng góp rất lớn của em Thoa. Thoa đã ngồi cặm cụi vẽ cái bảng đó cho chúng ta, và tuy viết sai chính tả mấy chỗ nhưng rất có tâm, viết đủ ba thứ tiếng, biết đạo tràng mình có những người chỉ đọc được tiếng Anh, có những người chỉ đọc được tiếng Việt, và có rất đông bố Hàn và các cháu không biết tiếng Việt tiếng Anh, chỉ đọc được tiếng Hàn, đúng không? Em đã rất có tâm viết đủ ba thứ tiếng đó cho mình hiểu cái ý nghĩa ba gáo nước như nào, thì chút nữa mình đến đó mình đọc lại. À, cô nói đơn giản thôi, đó là quyết tâm gì, bỏ tất cả các điều ác, làm tất cả các điều lành và nguyện độ tất cả chúng sanh. À, được không? Thì khi mà mình tắm Phật á, không có lấy cái gáo dội thẳng lên đầu Đức Phật, nhớ nha. Cái này là bị sao? Ai mà đi chùa Hàn là bị này. Tại vì ở bên Hàn Quốc á, là tắm là dội từ trên đầu Đức Phật dội xuống. Nhưng chúng ta là người Việt Nam, qua tới đây nhập gia tùy tục thật, những cái văn hóa Phật giáo của Hàn Quốc mình phải tiếp thu và chấp nhận. Tuy nhiên có những nét đẹp của văn hóa Phật giáo Việt Nam mình phải giữ lại, gọi là gìn giữ và phát huy. Nghĩa là mình được dạy ở Việt Nam là không có tắm từ trên đầu Phật tắm xuống, thì mình nên giữ cái này. Mình tắm ở đâu? Đúng rồi, giỏi quá. Hai bên vai và gáo cuối cùng là dưới chân Phật. Đúng rồi, vai trái, vai phải là sao? Bỏ tất cả các điều ác, làm tất cả các điều lành, tắm dưới chân Phật là nguyện độ tất cả chúng sanh. Được không? Chút nữa mình kể cho con mình nghe, hướng dẫn cho chồng mình nghe. Đằng kia cô có viết tiếng Hàn rồi đó, mình nói đơn giản thôi. Anjun Irun, nếu mình nói Akhan Irun người ta không hiểu, đó là thuật ngữ Phật học, thì mình nói là Napun Irun Haji Antorok cứ phá rô năm đi ta. Rồi cái thứ hai là sao? Chú ni rơn, sa na ni rơn, yên si mi ha tô rô, phá rô năm đi ta. Gáo thứ ba thì sao? Một cái gọi là giữ tâm ý trong sạch á. Nếu mà mình nói chong chong anh bảo mình chỉ kim ni ta, có thể là những người Hàn mà không phải Phật tử người ta khó hiểu, thì mình nói sao? Hăng sang ủ đi ổn ba rơn sen gác, ổn ba rơn mai, ổn ba rơn hèn tôn ơn, ha kết sân ni ta. Được không? Mình có thể giải thích như vậy cho chồng và con mình hiểu được trọn vẹn cái phần công đức khi mình tắm Phật. Được không nè? Rồi, nhớ nha. Rồi, ở đây mình tóm tắt lại là buổi lễ tắm Phật mà đúng ý nghĩa phải hội đủ ba yếu tố. Thứ nhất là gì? Niềm tin, phải không? Mình phải tin, tin sao? Tin sự kiện Đức Phật ra đời là nhân vật lịch sử ghi chép trong kinh sách như vậy, và mình có cái niềm tin sâu sắc vào cái ý nghĩa, cái nguồn cội của buổi lễ tắm Phật, nên hôm nay mình thực hiện nghi thức này. Thì đầu tiên phải là niềm tin, đúng không? Sau đó là lòng thành kính, lòng thành kính mình đối với Đức Phật, và tâm bình đẳng. Chỗ này cô muốn nói thêm một điều rằng lễ tắm Phật có một cái ý nghĩa nhân văn cao đẹp vô cùng. Đây là ý quan trọng và cũng là ý chốt của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nó vừa biểu hiện lòng thành kính, tôn kính của mình lên Đức Phật, đồng thời nêu cao cái sự nhân văn bình đẳng ở chỗ. Mình có phải là một ông Phật sẽ thành không? Mình là một Đức Phật sẽ thành, cho nên con nguyện lấy giáo pháp của Ngài gội rửa thân tâm của con để gì? Phản quan tự kỷ, xem lại con còn những cái tính xấu gì, những tập khí gì, hôm nay con nguyện từ bỏ. Để chi? Bình thường mình ở nhà mình không có lực tu, nhưng hôm nay mình đến trong không khí trang nghiêm thanh tịnh như vậy, với cái năng lượng đầy tình thương và thanh tịnh của đại chúng, làm chi? Làm cho cái hạt giống bồ đề của mình nở hoa. Cái hạt giống bồ đề này là cái hạt giống tuệ giác, cái trí tuệ mình phải để cho ông Phật trong lòng mình đản sanh. Đây là ý nghĩa rất là tuyệt vời của buổi lễ đản sanh, mà nếu mình đi tắm Phật về mình không hiểu là không được. Sao? Đức Phật nói ta là Phật sẽ thành, các con là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, phải không? Làm thế nào để thành Phật đây? Phải làm giống Đức Phật, đúng không? Mà tại sao, ở đây cô giải thích thêm một chút, tại có quá nhiều Phật tử mới đến chùa, sao mình không tắm cái tượng Phật to như này lúc thành tựu, mà mình phải làm cái tượng sơ sanh bé xíu như này? Có ai trả lời cho sư cô được không? Tại sao mình phải làm tượng sơ sanh vậy? Đi từ Nam chí Bắc, từ Việt Nam qua Hàn Quốc, thấy chùa nào cũng làm tượng sơ sanh, tại sao vậy? Chích có bài rồi. Thư lo tôi tệ rồi. Có ai đoán ra không? Đúng rồi, đó, cứ trả lời vậy mà nó trúng đó. Ai biểu suy nghĩ chi cho vất vả vậy? Đúng rồi, Phật bé mà, hoàng tử bé, mình có Phật bé sinh ra sao? Cái Phật sơ sanh này thể hiện cái gì? Cái sự trong sáng, cái sự tinh khôi. Ở trong nhà Phật mình gọi là anh nhi hạnh. Nhớ cái này nha, anh nhi hạnh. Anh nhi là một đứa trẻ nhỏ. Mình tu làm sao để cho mình quay về cái tự tánh thanh tịnh. Mình cũng có tự tánh thanh tịnh, sáng trong, tinh khôi, không ô nhiễm như Đức Phật sơ sanh này nè. Mình thấy mấy đứa nhỏ mới sanh ra nó đâu có biết ghét ai, chửi ai, đúng không? Nó có cái tính mà bây giờ nó chơi với nhau, từ hôm qua đến giờ nó có giận nhau không? Giận nhau nó làm lành liền, cô thấy rồi. Nó rất chi là dễ làm lành, nó đâu có ghim như mình, nó đâu có thù dai như mình, nó đâu có về tối nghĩ lại còn bực như mình. Vậy cho nên mình nhìn cái tượng ông Phật sơ sanh để mình biết mình tu cái gì. Quay về cái hành anh nhi này, quay về cái bản tâm sáng trong thanh tịnh mình vốn có nè, là cái thành tựu cao quý tối thượng nhất. Được chưa? Giờ mình hiểu cái ý nghĩa sao? Mình nhìn mấy đứa trẻ con đi, nó chơi với nhau rất chi lạ, rất chi là không tính toán. Không, cô kể cái chuyện mà tiền thân của ông vua A Dục mà hồi cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Nó đang chơi nhà chòi á, nặng đất sét làm thành quách á, thấy Đức Phật đi ngang, ai cũng cúng dường hết, ở đâu có gì cúng dường đâu. Nhưng mà cục đất sét trên tay nó là cái gì? Trên tay cậu bé đó là cả một thành quách. Cho nên sao? Con cúng hết cái thành lũy này cho Đức Phật luôn. Mà thật ra là cục đất sét chứ đâu có thành gì đâu, phải không? Mình thấy tâm hồn trẻ nhỏ nó sáng trong không? Và Đức Phật nhận cái cục đất sét đó để làm gì? Về trét lên những cái vết lỗ hổng ở trong tinh xá. Và Đức Phật thọ ký rằng cậu bé này về sau, sau khi ta nhập diệt, sẽ là người xiển dương giáo pháp và hộ trì chánh pháp của ta, rất là thành tựu. Rõ ràng vua A Dục, vua Asoka là người sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đã tổ chức kết tập tinh điển, đi tìm về từng thánh tích và dựng trụ đá, để ngày hôm nay mình mới có cơ sở để tìm lại lịch sử của Đức Phật. Phải thấy cái cục đất sét trên tay em bé nó rất là trong sáng và cao quý không? Mình dâng cái gì lên Đức Phật? Dâng cái tâm thanh tịnh đó nha. Và mình tu làm sao mà trở về cái bản tâm thanh tịnh đó? Cô nói rồi, tu sao mà nhìn ai cũng thấy thương, nhìn người chưa dễ thương cũng thấy dễ thương, chứ không phải tu một hồi thấy ai cũng lỗi lầm hết, lạy Phật gì mà dĩ đó, hôm qua chỉ rồi mà chóng mông lên trời vậy đó. Ăn uống gì mà ồn ào, cô kêu đã im rồi, corona mà vẫn nói chuyện. Mình thấy ai cũng có lỗi hết á, mình thấy cái gì mình cũng bực bội hết á. Vậy là sao? Cái phiền não trong tâm mình nó lớn quá. À, mình quay lại nhìn mình. Những lúc như vậy, cô nói rồi, quay lại nhìn mình. Như là Đức Đạt Lai Lạt Ma nói sao? Khi mà có ai đó làm cho mình phiền não thì mình phải sao? Mình nhìn cái phiền não của mình, chứ mình đừng có nhìn cái người gây phiền não cho mình. Như vậy là tu, được không? Như vậy là thành tựu lớn. Nếu quý Phật tử ngày hôm nay tắm xong ba gáo nước đó, hiểu được ý nghĩa sư cô vừa nói, hiểu được từng cái ý tứ trong cái nghi thức tắm Phật này, đem về nhà ứng dụng tu hành trong từng ngày, là ngày hôm nay lợi lạc của khóa tu này vô cùng lớn. Công đức của mình không chỉ dừng lại trong hai ngày một đêm, mà trong mỗi cái ứng dụng của mình ở nhà, được không? Đặc biệt cô nói tới nói lui mấy em trẻ phải siêng tu vô cùng. Vì sao? Tụi em có quá nhiều hoài bão, ước mơ, quá nhiều cám dỗ và hấp dẫn ở bên ngoài. Nhiều khi tụi em quên mất đi cái việc mà nuôi dưỡng cái đạo tâm và cái tâm hồn của mình. Cho nên hứa với lòng mình, ít nhất mỗi ngày dành thời gian chánh niệm, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, hít thở cũng được, 15 đến 30 phút để giữ cái mức độ, cái sự quân bình trong cuộc sống của mình. Và ít nhất hứa với lòng mình, mỗi tuần ít nhất con phải nghe pháp thoại được 1 đến 2 lần. Tại sao? Không nghe là sẽ quên. Mình nghe nhạc ra rã suốt ngày, mình nghe điện thoại, công việc, công ty suốt ngày, mình sẽ rất dễ quên tu. Cho nên hứa với mình, phải biết thương mình mà ráng tu, phải biết làm cho ông Phật đản sanh bằng cách hứa và thực hành. Mỗi tuần ít nhất con nghe pháp thoại từ 1 đến 2 lần, và một tháng ít nhất con phải đến chùa từ 1 đến 2 lần, được không? Tại sao các tôn giáo bạn người ta có thể đến làm lễ mỗi tuần? Mình thấy không? Họ rất là thành kính. Mỗi một buổi online, cô đã xem những cái pháp thoại online của những tôn giáo khác, những thánh lễ của người ta, phải nói số lượng tham dự là từ vài trăm ngàn cho tới cả triệu người. Còn những buổi lễ online của Phật tử mình ở những chùa mà truyền thông tốt lắm, tối đa cũng chỉ 100.000 người là dữ dằn lắm rồi. Vậy chứng tỏ mình có siêng tu không? Không siêng tu nha. Cho nên bây giờ mình phải ráng siêng tu chút, được không? Ráng siêng tu chút. Rồi, thì bây giờ là 11 giờ kém 10. Thật ra đề tài này sẽ nói rất nhiều. Có một thầy bạn của sư cô nói rằng sợ nhất á, là được mời đi giảng Vu Lan với Báo Hiếu, Vu Lan với lại Phật Đản, biết sao không? Mỗi một mùa như vậy cứ giảng đi giảng lại chừng 7 năm là hết vốn. Nói đi nói lại hoài à, sợ lắm luôn. Có những thầy thuyết pháp rất là nổi tiếng luôn mà thầy cũng ngán cái đề tài này rồi, tại vì năm nào cũng nói, đạo tràng nào cũng nói, cho nên thầy sợ lắm. Nhưng mà riêng cô ở đây, cô có cái lợi là sao? Cô không có bao giờ chán hết á, tại vì sao? Mỗi lần một đạo tràng là mới toanh, mình có thấy không? Mình mới toanh như chiếc chiếu chưa từng trải. Có những người chưa hề biết đến Phật giáo là gì, có những người chưa hề tiếp xúc đến những cái thuật ngữ Phật học là gì. 7 đạo tràng ở 7 vùng miền khác nhau, nói suốt cũng không có nói hết. Cho nên cô đỡ hơn cái đó ghê lắm. Tức là cái sự hứng khởi trong mình và nhiều cái nội dung mình có thể truyền dạy cho Phật tử vô cùng vô biên, mà chỉ là không có thời gian, đúng không? Bữa nào mình cũng bị thời gian hạn hẹp hết, cho nên cô cũng không có dám nói dài hơn. Ở đây nãy giờ lặp đi lặp lại 3 ý chính quý Phật tử phải nhớ. Và kết lại, Đức Phật có ứng thân, hóa thân và đặc biệt là có pháp thân thanh tịnh. Đức Phật luôn có cái pháp thân thanh tịnh, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không sanh, không diệt. Vậy chúng ta tận dụng cái không khí trang nghiêm của đại lễ này để phát khởi những hạt giống bồ đề, để chuyển phàm thành thánh, để trong ngày hôm nay chủng tử tuệ giác nào đó còn đang ngủ say trong mình được cơ hội mà tưới tẩm thêm những giọt sữa thơm của pháp, nhận thêm nhiều ánh sáng của trí tuệ và từ bi, để đủ duyên mà cây tuệ giác sẽ đơm bông, ông Phật tương lai của mình sớm có ngày được đản sanh. Và mình phải để Phật đản sanh trong lòng mình mỗi ngày. Mình phải nguyện tắm Phật trong mỗi sát na của đời mình. Để chi? Để mình có hạnh phúc an lạc ngay bây giờ và tại đây, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được thân tâm, làm chủ được sanh tử. Đó là cái mục đích tối thượng của người tu theo Phật, được không ạ? Rồi, bây giờ cô cho 10 phút để đặt câu hỏi. Có bạn nào muốn hỏi không? Đây là cơ hội vô cùng quý báu nha. Từ sáng tới giờ, từ hôm qua đến giờ, mình có thắc mắc gì không? Rồi, thuyết pháp chợ đen. Đặt câu hỏi là phải đặt câu hỏi to lên. Rồi, không có ai có câu hỏi thì mình sẽ bắt đầu nghi thức tắm Phật. Không biết là mấy em ở dưới tô màu xong chưa? Rồi bây giờ nếu như các em mà tô màu xong á thì mời các em mang tác phẩm lên đây trình diện và mình sẽ chụp hình với các em. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu nghi thức tắm Phật luôn ha. Quý Phật tử đi một vòng nghi thức tắm Phật thì sư cô sẽ đi đến đó tắm Phật, xong cô vòng lại ngồi ở đây. Quý Phật tử cũng tuần tự theo, tức là hàng trước đi trước. Mình đi theo một hàng này nè, anh đầu bàn là đi trước đúng không? Nối theo sau sư cô, rồi đi hết một hàng, xong mình vòng lại đây, mình về lại chỗ ngồi. Hàng tiếp theo đứng lên đi để mình đừng có dồn lại quá, biết sao không? Mình dồn lại quá là Covid, được không? Thì mình sẽ có đủ thời gian cho quý Phật tử tắm Phật cho tới trước khi dùng cơm, nên đừng có sợ, với lại không có dẹp tiểu cảnh này. Cho nên là mình muốn chụp hình thì ăn cơm xong mình lên mình chụp hình được, vẫn được, phải không nè? Rồi bây giờ mình tắm Phật, hồi nãy cô giảng nghi thức rồi. Nói đi anh. Dạ nói đi chị, mời chị. Chị hỏi ý nghĩa thần chú Đại Trí Văn Thù Sư Lợi hả? Cái câu thần chú đó là chị đọc tiếng Hàn hay tiếng Việt vậy? YouTube hả? Thần chú là không cần hiểu nghĩa. Rồi, cảm ơn câu trả lời câu hỏi của chị, mời chị ngồi xuống. Ở đây mình có những cái dạng đọc kinh, tụng kinh. Như hôm qua hôm nay là mình tụng được 3 thời đúng không? Kinh á là cô ưu tiên tụng kinh đã dịch ra tiếng Việt thuần Việt, đọc tới đâu hiểu nghĩa tới đó, đọc hiểu mới có rung động và mới có biết thực hành. Cho nên cô không dùng những cái bản mà Hán, chữ Hán nhiều, đọc đâu có hiểu đâu, phải không? Kinh là cần phải hiểu. Ngoài ra có những bộ kinh không có được đọc tụng trong giờ công phu, nhưng cô khuyến khích quý Phật tử về nhà đọc thêm để chi? Hiểu nghĩa lý mà tu hành. Ngược lại, có những bài thần chú, những câu thần chú thì thật ra có ý nghĩa hết cả, nhưng mà tại sao không ai dịch cho mình mà để nguyên như vậy? Hồi sáng mình thiền từ bi, thấy sư cô mở bài Chà Bi Xôn bằng tiếng Bali cho mình không? Có những phần mình để nguyên gốc tiếng Phạn và tiếng Bali, hoặc để nguyên cái phiên âm thần chú như vậy, nó có cái giá trị của nó, nó có cái ý nghĩa của nó. Mình gọi đó là phạm âm. Phạm là chỉ cho thánh, hiểu không? Thật ra có nghĩa, nhưng mà khi dịch cái nghĩa đó ra, người ta sẽ bị dính mắc trong cái chữ, cái nghĩa đó. Mục đích của thần chú là gì? Mục đích của thần chú là để mình định tâm, nhất tâm, đúng không? Ai ở đây có tụng Lăng Nghiêm rồi sẽ biết. Nếu tụng Lăng Nghiêm mà không định tâm có tụng được không? Toán tâm loạn động có tụng được không? Người ta nói là đi lính á, thì sợ qua ải, mà làm sải á, thì sợ Lăng Nghiêm. Có nghĩa là đi chùa, đi tu á, sợ nhất là Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm có người học 3 tháng, 1 năm, 2 năm không thuộc là chuyện bình thường. Cứ bà già bà đế rồi lộn hết đệ này qua đệ kia. Tại sao mà quý tổ chư tổ của mình không có dịch Lăng Nghiêm ra cho dễ tụng đi, bằng thơ Lục Bát đi, mà để nguyên Lăng Nghiêm vậy? Có những chùa tụng Lăng Nghiêm buổi sáng là phải sao? Là phải đứng tụng chứ không cho ngồi tụng nữa. Để chi? Không thể ngủ gục, không thể hôn trầm, không thể loạn động, nhất tâm mới tụng được Lăng Nghiêm. Ừ? Cái đó nó cần sự nhất tâm cao độ. Nếu mình đã cảm thấy là mình có duyên với cái phạm âm đó, mình nghe cái chú đó, mình có thể nghe theo và mình hát cả ngày, thì mình biết rằng mình nên mượn cái câu chú đó. Đây cũng là phương tiện, thay vì người ta quán cái hơi thở, đúng không? Có người có duyên với mật chú, thích về cái mật tâm, thì nghe thần chú để được vào cái định, từ đó sanh tuệ. Đây cũng là một cái ý tứ mà người ta không có dịch ra, ra thần chú ra bình thường. Chứ còn bây giờ mình muốn tìm hiểu nghĩa, cô chỉ cho dễ vô cùng. Lên Google đó, trăm năm không trăm cõi người ta, cái gì không biết là tra Google. Bữa nay Google có cần translate ra rất nhiều thứ tiếng, và có cái bộ từ điển Phật học, chị thấy một cái câu đó vô dịch ra rất là ok. Cả bài chú Đại Bi giờ người ta cũng dịch ra, đúng không? Cho nên cô kết lại câu trả lời ở đây: thần chú thích tụng thì tụng, thích hiểu nghĩa thì tự tra nghĩa, nhưng không khuyến khích các bạn đi tìm sâu vào cái nghĩa đó, mà thần chú là một cái phương tiện để mình có thể có được định, được không, trong tu tập của mình. Chứ còn phải đọc kinh, cô khuyến khích Phật tử phải tụng kinh và đọc kinh để hiểu Đức Phật dạy mình cái gì và mình tu. Tại sao cô bắt quý Phật tử phải tụng kinh và nghe pháp thoại? Tu không học là tu mù. Đừng có nghĩ là mình giỏi rồi, đừng có nghĩ là mình có pháp hành rồi, mình chỉ đi pháp hành thôi. Tại sao mình biết là mình đang tu đúng? Trong khi cái nào lấp lánh đâu phải là vàng đâu. Chân lý thì chỉ có một, mà cái na ná chân lý thì vô cùng nhiều. Mình không học được cái căn bản, mình không có được cái kiến thức sơ đẳng để mình phân biệt được cái nào là lời Phật nói, cái nào đi ngược với giáo lý của Đức Phật mà. Cô gặp rất nhiều Phật tử, mang danh Phật tử mấy chục năm trời, có những bài viết đi ngược hoàn toàn với bát chánh đạo, mâu thuẫn với lý nhân quả và tứ diệu đế, mà vẫn tin đó là lời Phật dạy. Kém tới vậy là cùng, đúng không? Mình có không đủ cái trình độ căn bản tối thiểu để phân biệt được đâu là lời Phật dạy, đâu là lời người ta gán ghép vào miệng của ông Phật cơ mà. Vậy tại sao mình nói là mình chỉ tu thôi, mình khỏi cần học? Cái này vô cùng sai lầm. Mình phải hiểu Đức Phật dạy mình tu cách nào. Đức Phật dạy mình tu bát chánh đạo thì bát chánh đạo nó gồm những cái gì? tứ diệu đế nó có cái gì và cái gì ngoài tứ diệu đế có phải là Phật giáo không, đúng không? Còn chưa đủ trình độ để mà phân biệt được cái này là lời Phật hay là không phải lời Phật, mà còn đi tìm hiểu bươi móc những cái gì mà trời ơi nó thần thánh, nó thần bí, nó thiêng liêng, nó nghe thần thông là đi luôn đó. Đi luôn luôn đó, một mình nên mình đi lạc đường, gọi là đậu phộng đường đó. Phải không? Cả thế giới người ta đó, cho nên cái này nói là đụng chạm. Cho cô nói cô rất khuyến khích quý Phật tử sao, những quyển kinh mà cô để ở dưới tầng 2 chịu khó thỉnh về, kinh sách là miễn phí, tụng để hiểu Phật dạy cái gì. Còn không hiểu nữa, trong kinh không có ghi, phải nghe pháp thoại. Sư cô đã giảng suốt 2 năm trời, từ những bài Phật học phổ thông căn bản nhất để biết tu làm sao, tu cái gì là lời Phật dạy. Phải không? Ít nhất mình phải có bao nhiêu đây tư lương chứ. Chứ giờ ai nói gì cũng tin á, này nói Phật nói hả? Bữa trước có người nào hỏi cô Ngọc Lịch Bửu Phiêu nói dày, chồng con tin kinh Địa Tạng nói dày mâu thuẫn. Ô Ngọc Lịch Bửu Phiêu đâu phải là kinh Phật đâu. Phải không nè? Kinh khủng. Cho nên đi tu là phải chịu khó học, học là phải chịu nghe pháp thoại. Đừng có tự ái, tự ti, tự hào, tự mãn, mà mình phải đi từ bậc thang đầu tiên cho vững chãi. Được chưa? Cái này cô nhắc lại một lần. Nhân đây thì cô nói luôn, có một cái món quà mà khóa tu nào cũng tặng, thì ở đây cô giới thiệu lại, các chị em mà đi nhiều khóa tu rồi thì có thể nhận được cái quà này rồi. Đây là một cái món quà mà chính sư cô nghĩ ra, thiết kế và để tặng cho Phật tử. Nó là một cái sticker dán để ngăn sóng từ vào điện thoại của mình, để ngăn sóng từ khi mình nghe điện thoại nhiều á, nó hại lỗ tai đúng không? Thì cô đã làm cái sticker này chất lượng rất là tốt luôn, xịn vô cùng, không bao giờ bay màu rớt cánh đó. Và nó cái hình gì? Quý Phật tử nhìn kỹ trong này, nó là hình hoa sen tám cánh. Nhìn lại trên cái áo tràng mình mặc có cái hoa sen tám cánh bên chỗ trái tim mình không? Đó, để chi? Cô nhắc cho mọi người nhớ, tu kiểu gì, pháp môn gì, không ra ngoài bát chánh đạo được. Đức Phật dạy bát chánh đạo thì sao? Nếu cái này mà là cái hình Phật, chị em rất là ngại, lỡ mang vào nhà vệ sinh, hoặc tới ngày, tới tháng nó kỳ cục. Nhưng cô đã không làm hình Phật, cô cố tình làm hoa sen tám cánh, với bên ngoài là ba chữ. Ba chữ gì đây? Ở đây có cái logo của đạo tràng mình đọc đó. Đó là giới định tuệ. Tu cái gì không ngoài giới định tuệ và bát chánh đạo. Nên cô khuyến khích, ngày hôm nay mình đi tu, mình mặc vừa cái áo tràng rồi, mình nên phát nguyện thỉnh cái áo tràng này về luôn. Mỗi lần mình tụng cùng kinh ở nhà, mặc cái áo tràng này vô, nhớ mình là con Phật, nhớ mình phải thực hiện ngũ giới, nhớ mình tu bát chánh đạo, để ai nói tào lao không tin. Nhớ không? Chỉ tin lời Phật nói và tu theo Phật thôi. Cho nên ở đây cô gửi tặng cho quý Phật tử cái phần này. Ở phía sau đó là hotline của đạo tràng và số điện thoại của sư cô cùng với email. Hôm nay rất là bận cho nên hồi nãy có quý Phật tử hỏi cái này hỏi cái kia mà sư cô không có trả lời được, thì có thể đặt câu hỏi. Đã gửi câu hỏi về đâu thì ở đây nó có email, có Facebook, gửi câu hỏi về đây. Những câu hỏi liên quan đến Phật pháp sư cô trực tiếp trả lời, được không ạ? Cho nên lợi đơn lợi kép, đúng không? Vừa dán vào điện thoại được, vừa có cái liên lạc để biết mà tư vấn khi cần thiết. Và sau khi sư cô nghĩ ra cái món quà này, sư cô vui gần một tháng luôn, thiệt luôn. Chớ mà đến chùa tặng cho mấy cái hình Phật á, sau đó về nhà sợ bỏ mang tội đem trả lại cho sư cô hết một núi luôn. Vậy ổn tổn hại môi trường không? Cũng phải tiêu hủy hết vậy, hóa hết. Cho nên đem cái này để cho quý Phật tử nhớ tu, nhớ cái áo tràng mình đang mặc, cầm điện thoại lên, nhớ mình phải tu cái gì hằng ngày, hằng giờ, vừa bảo vệ sức khỏe vừa ráng tu ha. Thì đây là món quà gửi lại. Quý Phật tử đi mua ngoài không có đâu nha, báo trước, đây là hàng em đặt riêng, design riêng đó, có bản quyền. Dạ rồi. Thôi bây giờ mình sẽ đi tắm Phật. Sau khi quý Phật tử mà nhận được này dán vào điện thoại, chị nào không biết đường dán thì nhờ các em dán. Còn người nào thấy cái này hay quá, cô ơi, Tết năm nay thay vì con lì xì cái tờ 1 đô cho mấy đứa nhỏ, giờ con muốn lì xì cái này cho nó quá, thì sao? Đăng ký với Phụng Sự Viên, cô sẽ đặt trước cho quý Phật tử. Tại cái này đặt mới có. Nhớ nha, đây là hàng độc quyền của mình. Bên ngoài chất lượng sẽ không bằng và sẽ không có hoa sen tám cánh như này. Ví dụ mình Tết năm nay mình muốn tặng, hoặc là mình làm lucky money, hoặc là món quà dễ thương cho những người hàng, người Việt mình quen đó, Đây cũng là một cách gieo duyên Phật Pháp. Ví dụ con muốn đặt 50 cái, 100 cái để con gửi tặng bạn thì báo lại cho Phụng Sự Viên ha. Rồi, rồi, để mình sẽ chuẩn bị trước rồi gửi thép B về nhà. Nè. Còn số lượng ở đây thì ưu tiên mỗi người được một cái. Ai dắt chồng theo thì chồng có luôn, con có luôn. Ai dắt bồ theo là bồ có luôn. Còn ai ở nhà cô, con về con cho con dâu, con gái, con nô. Bữa sau dắt con dâu với con gái đi chùa đi rồi cho. Nha. Biết chưa không? Phải đi tu chứ, đúng không? Rồi, bây giờ mình tắm Phật nha.